Mặc diện, chương 41, công bố bảng xếp hạng các câu lạc bộ nổi tiếng trong lễ. Góc truyện audio.com, Hội Hải Nguyên, sau khi ăn xong bữa tối, Sumitomi cảm thấy hôm nay mình và Sumisaku thật sự đã quấy rầy nhà Yukimura rất lâu. Cho nên sau khi ăn xong, Sumitomi ngượng ngùng nói với mẹ Yukimura là mình muốn mang Sumisaku về nhà. Mẹ Yukimura che miệng cười cực vui vẻ, không nhịn được thốt ra nói, đều là người một nhà cả, không cần tính toán chi li như thế. Những lời này làm Yukimura đang đứng bên cạnh treo mấy cái vạch đen lên đầu. Nhưng Sumitomi nghĩ là mẹ Yukimura coi mình như con gái bà cho nên cũng không để ý, chỉ cười cảm ơn mẹ Yukimura. Yukimura và Nami, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Mẹ Yukimura đang định quay đầu nháy mắt ra hiệu cho con mình. Nhưng Yukimura đã mở miệng trước. Sumitomi, tớ đưa các cậu trở về đi. Mẹ Yukimura ngẩn người, sau khi định thần lại liền giơ ngón tay cái lên với Yukimura. Ở trong lòng hò hét con, làm tốt lắm, làm Nami không nhịn được ôm chán, cảm thấy không thể làm phiền Yukimura nữa. Sumitomi khéo léo từ chối ý tốt của Yukimura, nghĩ mình hình như luôn đều được Yukimura quan tâm chăm sóc. Sumitomi vẫn không nhịn được nói tiếng cảm ơn với Yukimura, tuy rằng không biết vì sao Sumitomi lại nói cảm ơn với mình. Yukimura vẫn khoát tay, bảo Sumitomi đừng để ý. Cuối cùng Sumitomi vẫn kiên trì nói không cần Yukimura tiễn cô. Cô có thể tự mình cùng Sumisaku đi về. Yukimura không muốn bị mẹ hỏi hôm nay đã đi đâu. Nên Sumitomi vừa đi liền thần không biết quỷ không hay lẻn về phòng. Khi mẹ Yukimura phản ứng lại, cửa phòng Yukimura đã đóng chặt. Sumitomi về nhà, không qua bao lâu, Watanabe Koji cũng đã trở về. Sumitomi còn chưa kịp chào Watanabe Koji. Ông đã bị Sumisaku lôi đi, thần thần bí bí không biết đang nói chuyện gì đó. Tắm rửa một cái, Sumitomi cảm thấy hôm nay thật là quá mệt mỏi. Nhưng vừa ngã xuống giường, cô vẫn lăn qua lộn lại không ngủ được. Tầm mắt lơ đãng đảo qua bàn học, nhìn thấy cuộn tranh buộc dây trang trí. Sumitomi mới nhớ tới hình như mình chưa mở ra xem. Đột nhiên cô hiếu kỳ. Sumitomi đứng dậy đi đến trước bàn. Cầm lấy cuộn tranh kia nhẹ, nhàng cởi dây ra, cẩn thận mở bức tranh ra. Khi nhìn vào bức tranh, Sumitomi giật mình, trong bức tranh, ảnh vẽ bên mặt chăm chú của cô khi nhìn Rosemary trong vườn hoa trên nóc nhà vào ngày lễ hội Hải Nguyên. Một bức tranh đơn giản, lại làm Sumitomi cảm thấy được sự chăm chút và dịu dàng của Yukimura. Hình ảnh, cảm giác rất nhu hòa. Sumitomi không biết thì ra khi mình cười rộ lên trông lại xinh đẹp như vậy. Bất chi bất giác, Sumitomi lại nghĩ tới khi đến Yun. Nice fit, lời nói của Yukimura bị bao phủ trong những tiếng thét chói tai. Cho dù tiếng thét chói tai rất lớn, nhưng khi đó, trong thế giới của cô hình như chỉ nghe thấy tiếng của Yukimura. Cô còn nhớ rõ anh nói rằng, tớ ở đây, nhanh chóng đến ngày đến trường, thời gian hạnh phúc luôn qua rất nhanh. Hôm nay đối với Sumitomi mà nói, phải nói là đối với toàn bộ câu lạc bộ vũ đạo, là một ngày đặc biệt, bởi vì hôm nay sẽ công bố bảng xếp hạng của các câu lạc bộ trong lễ hội Hải Nguyên. Sumisaku và Nami một lòng muốn siêu việt câu lạc bộ tennis. Nhưng Sumitomi chỉ nghĩ đến vụ cắc cực giữa mình và Yukimura. Một đường đi vào phòng học, Sumitomi có chút không quen, ánh mắt xung quanh không, chỉ không có quái gì, ngược lại còn có thêm, kính mộ, điều này làm Sumitomi rất không thể nhận nổi. Không cần nghĩ cũng biết là vì sao, bởi vì dọc theo đường đi đều có thể nghe thấy nhiều tiếng nói nhỏ khe khẽ. Xem kìa, cậu ấy chính là Watanabe Sumitomi tổ E năm thứ hai đấy. Điệu nhảy tối hôm đó tên là gì ấy nhỉ? Tớ quên mất rồi, nhưng thật đẹp mắt, gọi là Nobody, ngu ngốc, đúng đúng, chính là tên này. Ôi,

xem ra lần này bọn tớ vẫn cao hơn một bậc, bọn tớ quả nhiên là thiên tài mà. Marui cười thổi bay một cái kẹo cao su lớn. Không khống chế tốt, kẹo cao su trực tiếp bốc một tiếng nổ ra. Sau đó Marui như là nhớ tới gì đó. Quỷ dị cười cười, ké mặt vào gần Sumitomi. Thần thần bí bí lấy khuỷu tay chọc chọc cánh tay Sumitomi. Nói, này, này, đại thám tử, đội trưởng và Atobe, rốt cuộc cụ thích người nào thế? Là đội trưởng đúng, không, nhất định đúng rồi, hả? Sumitomi không hiểu, sững sờ nhìn Marui, không biết rốt cuộc anh có ý gì. Nami và Sumisaku bởi vì đều đã đạt tới mục đích. Sumisaku thì muốn ra oai với Sato, Nami thì muốn gia tăng sự nổi tiếng cho câu lạc bộ. Tóm lại chính là không cảm thấy tiếc hận gì, cho nên hai người vô cùng cao hứng thảo luận sắp tới sẽ nhận được bao nhiêu đơn xin gia nhập câu lạc bộ. Sumitomi thấy hai người không để ý tới cô, Marui lại bức ép, đành cười gượng hai tiếng, nghi hoặc mở miệng hỏi. Marui, cậu đang nói gì vậy? Tớ không hiểu lắm, ai, chính là, Marui đang định tiếp tục nói, thì một giọng nói ôn hòa trực tiếp đánh. Gậy anh, chính là cái gì, nghe thấy giọng nói kia, Marui phản xạ có điều kiện ngẩn người, sau đó chợt dạ ứa mồ hôi lạnh ra, cứng ngắc quay đầu lại, quả nhiên đúng lúc chống lại tươi cười sáng lạn quen thuộc của đội trưởng của mình. Đội trưởng, Marui vội vàng cười gượng, khoát tay áo với Yukimura, nói, không có gì không có gì, bọn tớ đang nói về các câu lạc bộ nổi tiếng trong lễ hội Hải Nguyên. Yukimura đương nhiên liếc mắt một cái là nhìn ra Marui chột dạ. Cười cười, không tính, vạch trần, chỉ là tươi cười kia làm trên đầu Marui càng ngày càng nhiều mồ hôi lạnh. Marui, cuộc thi cuối kỳ tuần sau có nắm chắc đạt tiêu chuẩn toàn bộ môn không? Nhìn Marui càng ngày càng run, Yukimura khéo léo rời đề tài. Nhưng đề tài này hiển nhiên làm cho Marui càng thêm đau đầu. Bởi vì quá kém hóa học, nên anh đã chấp nhận việc sắp bị trượt. Nhưng Yukimura vừa nói vậy, Marui lập tức khẩn trương lên. Quả nhiên, thấy Marui chậm chạp không nói gì, Yukimura mở miệng, Marui, cậu phải tranh thủ đạt tiêu chuẩn tất cả các môn đấy. Bằng không, nghỉ hè sẽ bị học bổ túc, không thể đi tham gia huấn luyện. Tuy rằng Yukimura nói rất thoải mái, nhưng tươi cười trên mặt chỉ tăng không giảm làm Marui đành phải yếu ớt đáp ứng yêu cầu của Yukimura. Xem ra tuần sau sẽ phải chịu khổ sở rồi. Marui nghĩ vậy, xám xịt trốn về lớp tìm Neo. Giúp mình học, Marui vừa đi, Sumisaku và Nami thì cũng không biết đã chạy đi đâu. Chỉ còn lại hai người bọn họ, Yukimura giờ mới nhìn Sumitomi. Cánh mặt trời ngoài cửa sổ làm nụ cười của anh trở nên nhu hòa. Làm Sumitomi lập tức quên vừa rồi mình định nói gì. Kỳ lạ, cô cứ luôn cảm thấy là chuyện rất quan trọng. Thấy Sumitomi ảo não, Yukimura vươn tay vỗ vỗ bả vai Sumitomi. An ủi nói, chỉ thiếu chút nữa đã vượt qua câu lạc bộ tennis rồi. Các cậu thật lợi hại, kỳ thật đối với chuyện này. Sumitomi cũng không cảm thấy mất mát nhiều. Bản thân trận đấu này là do một lời thách đấu bỗng dưng châm ngòi. Sato Mika vừa đi khỏi nên trận đấu giữa họ sẽ không còn ý nghĩa gì. Tuy rằng còn có vụ cắc cực giữa cô và Yukimura, nhưng thua chính là thua. Không có gì phải oán giận. Thua chính là thua, đã cực kỳ phải chịu. Seiichi, cậu muốn đưa ra yêu cầu gì? Đối mặt với thái độ thay đổi nhanh chóng của Sumitomi, Yukimura ngẩn người, lập tức vui mừng cười cười, nói, tớ còn chưa nghĩ ra, chờ tớ nghĩ xong thì nói cho cậu vậy nhé. Sumitomi gật gật đầu, lúc này cũng sắp đến giờ vào lớp, liền chào tạm biệt Yukimura, chuẩn bị về lớp học. Sumitomi, Yukimura gọi làm Sumitomi dừng lại, quay đầu lại nghi hoặc nhìn Yukimura. Giữa trưa, cậu sẽ lên sân thượng chứ không phải nghi vấn, là ngữ khí khẳng định. Nhưng dù vậy Yukimura vẫn muốn nghe Sumitomi nói rằng cô sẽ đến. Sumitomi cười gật gật đầu. Có chứ, dứt lời, xoay người chạy về phòng học. Yukimura cười cười, cũng trở về lớp mình. Trở lại phòng học, vừa ngồi xuống, Sumitomi liền thầm than một tiếng thôi xong. Bởi vì cô đột nhiên nhớ ra vừa rồi mình định nói gì với Yukimura. Là chuyện học bổ túc, nhờ Yukimura giúp mình học bổ túc lịch sử Nhật Bản. Chuyện quan trọng như vậy, sao cô lại quên mất? Nhưng nghĩ lại, dù sao giữa trưa cũng lên sân thượng, đến lúc đó rồi nói sau. Chuẩn bị xong sách giáo khoa, Sumitomi vừa nhấc đầu liền chống lại khuôn mặt tươi cười của Takagi Akina. Thấy cô ngồi tại chỗ, giật giật miệng cười với cô, Sumitomi đọc ra qua hình dáng miệng là giữa trưa. Sumitomi bất đắc dĩ thở dài nghĩ vì sao Takagi Akina lại thích quấn quýt lấy cô như thế. Hay là thái độ của cô còn chưa đủ rõ ràng. Dù nhiều nghi vấn nhưng Sumitomi cũng không muốn nghĩ nhiều. Dù sao cô cũng chưa bao giờ đồng ý Takagi Akina. Giữa trưa chạy nhanh chút là được. Cách chương.